Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 330, chương 335, những cái kia Giang Triệt không biết sự tình. Mỗi ngày, tại trên người chúng ta đều sẽ phát sinh một ít chuyện. Mỗi ngày, trên thế giới này đều sẽ phát sinh vô số sự tình. Trong đó có một phần nhỏ sự tình đại khái là đặc thù. Nó cùng chúng ta tồn tại một loại nào đó rất nhỏ liên hệ. Mà chúng ta không biết. Thậm chí vĩnh viễn sẽ không biết. Thí dụ như, bạn gái trước đột nhiên một đoạn thời khắc lật ngăn kéo. Lơ đãng lật đến ngày xưa tập thể chiếu. Liếc nhìn ngươi, có sửng sốt một cái. Hồi ức về sau, căm giận xì một tiếng tiện nhân. Phất tay đem ngươi theo trong đầu đuổi ra ngoài. Cho nên nếu như ngươi vui vẻ điểm. Là có thể thỉnh thoảng nói với chính mình. Tì em lại có người nhớ ta. Thành phố dệt hai nhà máy tại vị trí bên trên cách Lâm Châu trường sư phạm rất gần. Diệp Quỳnh Trăn đi thật dài thẳng tắp. Lại quẹo qua một cái cua quẹo. Đi tại hai ngoài xưởng. Đây là nàng gần như mỗi ngày tái diễn sinh hoạt con đường. Hôm nay bởi vì vừa mới phát sinh một sự kiện. Nàng đi được có chút gấp. Đi đến này đã thở hổn hển. Mà lại nàng đột nhiên một cái nghĩ đến Giang Triệt. Trước đây không lâu từ quá khứ đồng học nơi đó nghe nói. Giang Triệt tham gia thi đại học. Kiểm tra lên đại học. Cái này khiến Diệp Quỳnh Trăn có chút ngoài ý muốn. Có chút không kịp chuẩn bị. Bởi vì thi đại học ý nghĩ. Hắn 3 năm ở giữa chưa bao giờ đề cập qua. Quay đầu. Lơ đãng thoáng nhìn. Diệp Quỳnh Trăn thấy được hai bên trong xưởng đang chỉ bảo nhìn quanh đi lại một đám người. Nàng nhận ra bên trong một cái. Giang Triệt ba ba, sau khi tốt nghiệp hơn một năm thời gian bên trong, cùng đi sự tình dạo phố trùng hợp cũng tốt, đột nhiên tới hào hứng cũng tốt, ra tại kỳ quái nào đó tâm lý cũng tốt. Diệp Quỳnh Trăn không ít hơn 5 lần đi vào qua Giang gia tiệm bán quần áo. Nàng nhìn thấy qua tại trong tiệm Giang cha, thậm chí liền là theo Giang mụ trong tay, mua qua một bộ y phục. Giang mụ thân thiết nói cho nàng, con gái, ngươi xuyên đẹp mắt, mà lại đây là ta nhà của mình nhà máy sản xuất. Chất lượng không tốt ngươi tìm ta, thật là giá thấp nhất. Giang Triệt mụ mụ thoạt nhìn là một cái rất thân thiết người. Còn có, Giang Triệt trong nhà là làm một cái nhà máy trang phục sao? Đồng thời có 4 nhà vẫn là 5 nhà rất lớn tiệm bán quần áo. Ngẫm lại, vận mệnh thật là có chút thần kỳ. Không cách nào suy nghĩ à. Thành phố dệt hai nhà máy gần nhất đang đấu giá. Diệp Quỳnh Trăn cũng có nghe nói. Dù sao cách gần như vậy. Mà lại vấn đề này bản thân là cái không nhỏ tin tức. Như vậy, là Giang Triệt ba ba đem nhà máy đập xuống sao? Thật là lợi hại à. Lớn như vậy một cái nhà máy. Diệp Quỳnh Trăn đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước nói qua một phen. Liên quan tới tiệm bán quần áo cùng buôn bán nhỏ. Liên quan tới không có tiền đồ Giang Triệt. Nàng đột nhiên không tự giác nở nụ cười. Có chút tự diễu. Còn có càng đa tình tự nói không rõ ràng. Cẩn thận lại nhìn một chút. Không thấy thân ảnh của hắn. Làm sao lại ở đây? Hắn hiện đang thâm thành đại học đến trường A. Diệp Quỳnh Trăn nghĩ đến. Kỳ thật cũng không nghĩ gặp phải. Gặp lại có thể nói cái gì đó. Hoắc Yêu, Diệp Quỳnh Trăn đột nhiên nhớ tới một cái hình ảnh, một vấn đề cuối cùng. Ngộ nhỡ ngươi nếu là hối hận, làm sao bây giờ? Ta không lại, tuyệt đối sẽ không. Vậy thì tốt, là trùng hợp a, hẳn là, chỉ là nghĩ như vậy. Muốn là cố ý, thật sự là rất tiện a. Tên hỗn đản kia, nàng dừng lại một hồi này. Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ từ phía sau đuổi theo. Diệp ba ba thở hổn hển giữ chặt con gái. Diệp mụ mụ dưới chân giày cao gót cộc cộc cộc. Từng bước nhỏ, vừa chạy vừa nói. Ôi Trăn Nhi a, người đây là sinh cái gì khí a? Ba ba mụ mụ thật xa chạy đến. Còn không phải là vì ngươi có khả năng xuất ngoại. Liền người này, ngươi không hài lòng. Nhưng cũng là mụ mụ nắm thật nhiều người mới giúp bề bộn giới thiệu. Là Hoa Kiều a. Diệp mụ mụ cầm trong tay một tấm hình. Thật vất vả dẫn đường. Người nói không thấy liền không thấy. Diệp ba ba có chút béo. Chạy xa thở mạnh. Nói chuyện mấp mô trông mong. vẫn là chưa quên Áp Vận. Thật không thấy. Diệp Quỳnh Chan đem ảnh chụp lấy tới lại nhìn một lần. Có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi mắng ta cũng vô dụng. Thật quá khó nhìn. Còn như thế lão. Ta liền nói qua một lần yêu đương. Răng triệt đẹp như thế. Thật không có cách nào. Nàng nói cười rộ lên. Là trò đùa cũng là từ chối. Hèn mặt lời nói. Cái kia đẹp mắt là có thể coi như ăn cơm a. Vẫn có thể nhường ngươi xuất ngoại a. Diệp ba ba nổi nóng nói. Đẹp mắt. Hắn còn không phải tại không biết cái nào khe suối trong khe dạy học. Hắn lên đại học. Diệp Quỳnh Chân suy nghĩ một chút. Một tay kéo một cái. Mang theo cha mẹ quay người hướng xưởng may. Nói. Đây là nhà hắn nhà máy. Diệp ba ba. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Diệp mụ mụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thật không phải là trách ai. Chuyện này khẳng định cũng không thể hoàn toàn đẩy lên cha mẹ trên người. Thậm chí không thể nói hối hận. Chỉ là đúng dịp. Đột nhiên vừa muốn đem chuyện như vậy lấy ra chia sẻ. Diệp Quỳnh Chân nói xong vượt mức quy định đi đến. Con gái. Diệp mụ mụ tại sau lưng hỏi. Thật đó a. Diệp Quỳnh Chân quay thân nhẹ gật đầu. Ôi cái kia. Chấm ngoặc kép. Ta dựa vào chính mình. Lúc này Giang Triệt đi tới lão ba bên người. Thế nhưng Diệp Quỳnh Chân không nhìn thấy. Hắn không có quay người. Mà là vừa nói vừa đi. Lộ diện bên trên. Có ba lượng diện bao xa theo nàng bên người đi qua. Ngoại trừ mở có chút gấp. Còn lại đều rất bình thường. Diệp Quỳnh Chân bị xe nhanh hù dọa một cái. Còn lại cũng không có cảm thấy có cái gì không giống nhau. Bảy người tòa trong xe tải ngồi vào mười mấy người. Một lần mở ra ba chiếc. Có chút chen. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Hắc Ngũ trong lòng có chút ít xúc động. Dưới chân dẫm lên gậy gỗ. Không ngừng trước lan. Sau lan. Này cũng không tính ra hỏa. Hắn cảm thấy. Đây là có bao lâu không có như thế ngồi xe đi ra chém người. Ta đều nhanh quên. Sau lưng. Bên trong một cái huynh đệ ngữ khí phấn khởi nói một câu. Cười tiếng vang lên tới. Hắc Ngũ quay đầu xem hắn. Nói. Đừng thổi phồng. Người này ảo giác. Chúng ta trước kia lúc nào ngồi xe ra ngoài chặt qua người. Trước kia TM liền xe buýt cũng không ngồi nổi. Sự thật chính là như vậy. Nhân sinh của bọn hắn vượt qua rất lớn. Đi bộ ẩu đả về sau. Liền là máy bay không hàng. Thật không có ngồi xe từng đi ra ngoài. Nhất là ngươi. Ếch xanh. Hắc Ngũ còn nói. Còn nhớ rõ không? Có một lần cùng người ước khung. Ngươi tới chậm. Trình diện chúng ta đều đánh xong. Đại chiêu ca hỏi ngươi chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói. Lão tử TM không có tiền ngồi xe. Một đường chạy tới. Nói xong ngươi liền oa một tiếng phun. Một bên nôn còn vừa nói. Hơn 10 dặm a, chạy chết ta rồi. Một cái khác huynh đệ tiếp xong. Cười vang. Đúng đúng đúng. Cũng may lần là đã đánh xong. Ngươi TM đều đã chạy tê liệt. Cuối cùng vẫn là ta cõng ngươi trả lại. Lại một cái nói. Ếch xanh chính mình cũng cười choáng váng. Sờ đầu một cái nói. Nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi. Kỳ thật còn không chỉ một lần kia. Muốn nói cũng là lạ a. Chúng ta một đám người liền ta cùng Tam Đôn ở ngoại ô xa xôi. Tam Đôn liền cho tới bây giờ không bỏ qua qua. Vậy ngươi theo Tam Đôn có thể giống nhau a? Hắc Ngũ cười mắng. Tam Đôn đó là biết gần nhất có thể muốn đánh nhau. Có thể nói trước ba ngày liền trông coi ngồi xổm không trở về nhà người. Trong xe lại là một. Hồi cười to. Cười cười. Đột nhiên có người dừng lại. Vẻ mặt cổ quái nói. Cái kia xong đời. Chúng ta lúc này đi ra không có nói cho Tam Đôn. Hắn biết khó lường điên a. Hắc Ngũ suy nghĩ một chút. Quản hắn. Dù sao là Triệt ca phân phó. Triệt ca đoán chừng lo lắng lão bà hắn tùy thời muốn sinh đi. Sách. Thật là nghĩ không ra a. Tam Đôn không những không có ngồi tù. Này đều nhanh làm cha. Kỳ thật. Nếu không phải gặp được Triệt ca, không chừng chúng ta hiện tại cũng ở bên trong. Biết liền tốt. Hắc Ngũ nói. Đến, quẹo vào đi. Sau ngõ hẻm dừng xe. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh.